Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686 ăn thịt động vật. Hoắc Thiên Tiên sắc mặt cương một chút, ngươi cố ý ghê tởm ta, kỳ thật ta cái gì cũng chưa nói. Bởi vì mỗi người đều biết, thịt ăn nhiều không tốt. Ta chẳng qua là dùng một loại khác càng thú vị phương pháp trình bày sự thật này mà thôi. Cảnh Vân Chiêu như cụ cười nói, cũng không thú vị. Hoắc Thiên Tiên khẽ hừ một tiếng, không nghĩ tới ngươi, người này vẫn là cái ngạnh tính tình. Ta bất quá chính là nói một câu biến thái mà thôi. Tính, lời nói mới rồi ta thu hồi hảo, ta đây tiếp thu. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng. Hoắc Thiên Tiên nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, theo sau nhếch miệng cười cười. Mấy người ở ký túc xá lại ngây người một hồi lâu, lúc này mới cùng nhau ra cửa ăn cơm. Hoắc Thiên Tiên thay một thân lụa trắng váy dài, phiêu phiêu dục tiên, dẫm giày cao gót, đi đường dường như sủng phi giống nhau. Diêu Bảo Bảo còn lại là phấn hồng sắc trang phục, tuy nói đáng yêu, nhưng này màu đỏ xem nhiều thật sự có chút lóa mắt. Mà Nhậm Tinh Nguyệt tắc giống cái hũ đút, đến nỗi Cảnh Vân Chiêu, đơn giản màu trắng áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần đùi, nhìn qua đảo có vài phần thoải mái thanh tân. Nàng dáng người cao gầy cân xứng, tuy nói không có riêng trang điểm, nhưng lại bộ dáng lại như cũ là nhất chọc người chú mục cái kia. Chỉ là nàng khí chất thiên lãnh, mặc dù trên mặt treo cười, cũng mang theo vài phần xa cách, giơ tay nhấc chân đều có chút làm cho người ta sợ hãi khí chất. Bốn người bộ dáng đều không kém, vừa ra khỏi cửa, tỷ lệ quay đầu liền không ngừng tiêu thăng. Cảnh Vân Chiêu tuy nói bộ dáng hảo, nhưng từ trước đến nay không vài người dám sẽ hướng nàng đến gần. Còn nữa dĩ vãng chỉ là cái cao trung sinh, học sinh đều hiểu chút quy củ, nhưng này đại học lại bất đồng. Những cái đó nam sinh ánh mắt so trước kia trực tiếp nhiều. Mỹ nữ, các ngươi mới tới học muội sao? Từ ký túc xá đến trường học cửa, Hoắc Thiên Tiên lần thứ 5 bị người kêu đình. Cảnh Vân Chiêu mày một ninh, lược táo. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng dương lên, muốn điện thoại phải không? Nào, danh thiếp, ta hiện tại muốn đi ăn cơm, không cần quấy rầy ta. Cái gọi là danh thiếp đơn giản đến cực điểm, phía trên chỉ có một chuỗi số điện thoại. Kia học trưởng sừng sốt một chút, nhưng lập tức đem danh thiếp tiếp xuống dưới, lập tức nói, các ngươi muốn đi ăn cơm, nếu không ta mời khách đi, này trường học phụ cận có mấy nhà đặc biệt ăn ngon. Không cần. Hoắc Thiên Tiên ánh mắt lãnh đạm, ta ăn cơm thời điểm không thích nhìn đến hành tẩu hormone. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, Diêu Bảo Bảo nuốt khẩu nước miếng, Viết Hoa kinh ngạc đến ngây người, Nhậm Tinh Nguyệt cũng hơi kinh ngạc. Học trưởng cười gượng một chút, nga, kia, lần đó đầu gọi điện thoại cho ngươi đi, các ngươi hảo hảo chơi. Nói xong, vội vàng chạy lấy người. Hoắc Thiên Tiên, ngươi đã phát vài chương danh thiếp, thật là ngươi số di động sao? Diêu Bảo Bảo hiếu kỳ nói. Ta mẹ nó. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng một xả, mặt mày hớn hở, quanh thân một trận thạch hóa. Vì cái gì a? Diêu Bảo Bảo ngốc, nàng người khác đến gần thời điểm thái độ vẫn luôn đều khá tốt. Nàng còn tưởng rằng kia thật là di động của nàng hào đâu. Bất quá liền tính không cho thật sự, cũng không cần phải cấp. Bá mẫu a, nga, ngươi không biết, ta mẹ tâm tính tương đối tuổi trẻ, rất thích tiểu soái ca. Hoắc Thiên Tiên biên đi liền nói. Như vậy vừa nói, vài người càng hết chỗ nói rồi. Vậy ngươi ba ba đâu? Diêu Bảo Bảo cũng là cái thiếu tâm nhãn, trong lòng tò mò, cho nên trực tiếp hỏi. Hoắc Thiên Tiên cũng không cất giấu, cười cười, hắn a, cũng giống nhau a, thích tuổi trẻ tiểu nữ sinh. Hai người bọn họ đều là ăn thịt động vật, ai chơi theo ý người nấy, thương nghiệp liên hôn, các ngươi hiểu được này vừa nói. Diêu Bảo Bảo trầm mặc, Cảnh Vân chiêu mày một trọn, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế, trách không được nàng phía trước nhắc tới cha mẹ thời điểm là kia phó biểu tình. Hết chương.